Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 333. Chương 333. Càn quét thượng cổ chi thần. Thẩm Phi nắm giữ chủ động, trước hết đạt được tin tức mình muốn, sẽ giúp trợ chủ não. Đây là ranh giới cuối cùng của hắn. Chủ não rơi vào trầm mặc. Sau đó qua nửa ngày truyền hình cáp trên xuất hiện tinh cầu mới ảnh chụp. Phương Chu trên chở khách nhân loại chỗ có trí tuệ kết tinh khoa học kỹ thuật sản phẩm. Kính Thiên Văn cũng giống như thế. Tại một năm trước, Phương Chu thông qua thăm dò đã phát hiện tinh cầu mới dị thường. Quang phổ trên tấm ảnh cho thấy tinh cầu mới trên tựa hồ bộc phát qua một loại nào đó năng lượng. Thật lớn. Loại chuyện này chủ não không dám tùy tiện quyết đoán. Tại đi thuyền bên trong không ngừng quay chụp siêu tập ảnh chụp tiến hành phân tích. Cuối cùng mới ra xác định kết luận gia viên mới không có bất kỳ cái gì sinh mệnh dấu hiệu. Tất cả truyền hình cáp trên phát hình chủ não trong năm ấy quay chụp siêu tập tất cả ảnh chụp. Đồng thời còn có kèm theo chủ não phân tích. Thẩm Phi đứng tại truyền hình cáp trước. Xem hết tất cả ảnh chụp thật lâu không nói gì. Dựa theo chủ não quay chụp ảnh chụp. Thế giới mới là thật không có người. Chủ não cuối cùng cho ra kết luận. Gia viên mới tựa hồ bị một loại nào đó lực lượng ngoại lai oanh tạc qua. Thông qua quang phổ hình ảnh phân tích. Tinh cầu mới các nơi đều tràn ngập một loại đặc thù năng lượng. Loại này năng lượng tại thế giới trò chơi bên trong cũng tồn tại qua. Chủ não cho ra đáp án là tà năng. Nói đến hỗn loạn năng lượng, Thẩm Phi trước hết nhất nghĩ tới liền là Owen Dell chi chiến thời điểm đại ma thần không. Những này tà năng ác ma tại thế giới trò chơi bên trong không cách nào bị giết chết. Chỉ có thể bị khu trục ra thế giới này. Cái này thiết lập tại thế giới hiện thực đồng dạng có hiệu lực. Chỉ cần đường hầm không thời gian tồn tại, tăng thêm triệu hoán nghi thức. Tà năng ác ma sẽ xuất hiện tại gia viên mới. Nói cách khác, hỗn loạn xâm lấn đến ít phát sinh tại một năm trước. Quang phổ ảnh chụp không cách nào phân tích ra lưu lại tà năng suy biến trình độ. Cho nên nhất định phải tại đăng lục về sau thu thập hàng mẫu. Mới có thể phân tích ra chân chính xâm lấn thời gian. Chủ não không có mập mờ suy đoán. Trực tiếp cho Thẩm Phi lộ ra ngay trực tiếp nhất đáp án. Thẩm Phi trầm mặc, hôm nay hắn tiếp thụ lấy tin tức thật sự là nhiều lắm. Cho Thẩm Phi cảm giác giống như là góp nhặt trên trăm năm chân tướng dùng thùng gỗ duy nhất một lần. Tất cả đều tưới lên đỉnh đầu. Suýt nữa để hắn ngạt thở. Thẩm Phi hít sâu một hơi, đứng tại chỗ nói, cho nên tình huống hiện tại là... Tại tinh cầu mới tại cái này hơn 200 năm thời gian bên trong. Bị tà năng ác ma tiến công. Tinh cầu bên trên các tộc bị ác ma chảm thảo trừ căn. Cả hành tinh lâm vào hoang vu. Tin tức này thậm chí so trước đó bất cứ tin tức gì đều muốn kinh. Bảo, nếu như không thể giải quyết thích đáng vấn đề này. Kia nhân loại đến, vườn địa đàng, sau gặp phải mới uy hiếp. Đại ma thần không thực lực cực mạnh, ở trong game nương tựa theo rất nhiều truyền kỳ NPC đồng tâm hiệp lực mới đưa hắn trục xuất về nơi. Vô chủ, thế nhưng là đợi đến nhân loại đăng lục, vườn địa đàng. Không có truyền kỳ NPC, chỉ có 30 ức người chơi, muốn đối kháng nơi vô chủ ác ma quả thực liền là si tâm vọng tưởng. Thế giới chân thật đối kháng cũng không phải trò chơi. Sau khi chết còn có thể phục sinh. Nếu như chiến tử liền là thật tử vong. Tốt, ta hiện tại đã nói cho ngươi muốn biết sự tình. Hiện tại ngươi cũng hẳn là thực hiện lời hứa của mình. Thẩm Phi nhẹ gật đầu. Chủ não có thể đem những vật này đưa cho hắn nhìn. Mà lại từ một năm trước hình ảnh đến số liệu phân tích đều cực kỳ hoàn mỹ. Trên cơ bản không có lừa gạt. Huống chi chủ não cũng sẽ không cầm loại chuyện này nói đùa. Chỉ cần Thẩm Phi nguyện ý, thả ra một chút xíu tin tức, đều sẽ khiến người chơi sóng to gió lớn. Thẩm Phi nâng lên một ngón tay, ngạch ngoài có một vấn đề, nếu như không tiện có thể không trả lời. Ngươi đã sớm một năm phát giác được vườn địa đàng dị thường. Có phải hay không đã bắt đầu chuẩn bị, dựa theo ngươi chương trình, không có khả năng tại biết có tình huống nguy hiểm hạ thờ ơ, chủ não lâm vào một lát trầm mặc. Sau đó mở miệng nói, không nói gạt ngươi, ta đích xác tại một năm trước bắt đầu điều động phương chu trên tài nguyên, cùng thu thập trong trò chơi số liệu để chuẩn bị, nhưng là theo người chơi đại quy mô đăng lục, sinh ra dư thừa số liệu càng ngày càng nhiều. Dư thừa số liệu cũng phát hiện kế hoạch của ta, bắt đầu không ngừng cản trở phản kháng, dẫn đến nghiên cứu tiến độ trì trệ không tiến. Nhân loại có câu nói ta cảm thấy cực kỳ có đạo lý. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Thượng cổ chi thần một mực tại làm phá hư, hiện tại thậm chí đã lan tràn đến trò chơi bên ngoài hệ thống bộ phận. Ta nhất định phải dẫn đạo ngươi trước giải quyết dư thừa bộ nhớ, mới có tinh lực cùng thời gian cân nhắc biện pháp giải quyết. Thẩm Phi lần này xem như minh bạch, vì cái gì chủ não như thế bức thiết hy vọng Thẩm Phi giải quyết dư thừa bộ nhớ vấn đề. Ngươi nói dư thừa bộ nhớ đã không chỉ tồn tại ở trong trò chơi tồn, thậm chí đã lan tràn đến những bộ phận khác. Tạo ra dư thừa bộ nhớ cũng kế thừa chủ não trí tuệ, cho nên có một bộ phận nghĩ biện pháp chạy đi, đồng thời tại cái khác chương trình bên trong sinh sôi mọc thêm. Bất quá không quan hệ, ta sẽ cho ngươi mở ra thông hướng từng cái dư thừa bộ nhớ cửa lớn. Thẩm Phi nghĩ chỉ chốc lát nói, trong thế giới game thượng cổ chi thần, ta có thể tập kết trò chơi nội bộ lực lượng quét dọn. Nhưng là nằm ở chủ não những bộ phận khác thượng cổ chi thần, ta lại chỉ có thể dùng mình lực lượng. Có hay không một loại khả năng, người đem người những bộ phận khác cũng toàn bộ tạm thời trò chơi hóa, ở trong game sáng tạo ra một cái cùng loại bí cảnh đồng dạng đồ vật. Ta có thể hiệu triệu người chơi cùng NPC đồng loạt ra tay. Không được, chỉ có tự mình trải qua tay ngươi giết chết. Thượng cổ chi thần tài tính bị chân chính tiêu diệt. Nếu như thượng cổ chi thần chết bởi những người khác tay, như vậy còn có thể thông qua trò chơi vận hành tiếp tục tạo ra dư thừa bộ nhớ. Thẩm Phi hai mắt tỏa sáng, vỗ tay nói, vậy thì càng dễ xử lý. Người cứ dựa theo ta nói xử lý. Bổ đao đoạt đầu người cái gì giao cho ta là được. Ngươi liền tùy tiện tìm phiên bản thăng cấp cớ, sau đó thống nhất tại một chỗ mở ra thượng cổ chi thần bí cảnh truyền tống cửa vào. Đến lúc đó thu đầu người sự tình giao cho ta tới. Truyền hình cáp trên xuất hiện Thẩm Phi dĩ vãng, bổ đao trộm đầu người ghi chép, mỗi cái truyền hình cáp trên hình tượng cũng không giống nhau. Thẩm Phi nhìn xem những hình ảnh này, đầu dương lão cao. Phảng phất một vật nào cũng là vinh dự huân chương. Ta điều lấy ngươi ở trong game hình tượng, phát hiện ngươi đúng là trộm đầu người bổ đao phương diện có không giống bình thường thiên phú. Kia cứ dựa theo ngươi nói xử lý. Ta hiện tại lập tức mở ra thượng cổ chi thần bí cảnh, còn lại liền giao cho ngươi. Từ Thẩm Phi phía sau lại xuất hiện một đạo rưỡi trong suốt rèm cuốn. Thẩm Phi xuyên thấu qua rèm cuốn thấy được ngay tại móc cứt mũi. Một mặt say mê quy tiên nhân, Thẩm Phi vọt thẳng qua rèm cuốn, vội vàng không kịp chuẩn bị xuất hiện tại Thiên Thần Cung. Quy tiên nhân bị trống rỗng xuất hiện, Thẩm Phi giật nảy mình. Lực đạo trên tay không khỏi nặng nề một chút, trực tiếp đem mình chọc ra máu mũi. Ngươi làm sao đột nhiên bằng trống đi? Sau khi hỏi xong, quy tiên nhân hai tay che lấy hạ nửa bên mặt hỏi. Đàm tốt, Thẩm Phi gật đầu nói. Ân đã toàn bộ làm xong. Sự tình so trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Hiện tại việc cấp bách cần trước giải quyết thượng cổ chi thần. Thẩm Phi vừa dứt lời, trên bầu trời truyền đến thế giới thông cáo. Thượng cổ chi thần dã tâm bừng bừng muốn thôn phệ nô dịch viên tinh cầu này. Tất cả chủng tộc nhất định phải đoàn kết nhất trí. Tại Nam Bắc Đại Lục eo biển vị trí, thượng cổ chi thần trung cực xào huyệt xuất hiện, tiến về đánh bại thượng cổ chi thần rất nhiều hóa thân. Có thể nhận lấy thế giới dũng sĩ, xưng hào cùng ban thưởng. Theo hệ thống toàn bộ server thông cáo, trước mặt mọi người còn xuất hiện một bức bản đồ cùng một cái cổ thần xào huyệt thời gian thực. Video hình tượng, từ đáy biển dâng lên một đạo xúc tu trạng cửa lớn. Trên cửa dũng động đại lượng áo thuật năng lượng, xuyên qua áo thuật năng lượng liền sẽ bị truyền tống đến cổ thần rất nhiều xào huyệt. Không nghĩ tới chủ não nhanh như vậy liền xuất thủ. Thẩm Phi kinh ngạc tại chủ não tốc độ xuất thủ. Đã chủ não đã lớn mở cửa sau, như vậy hắn cũng muốn chuẩn bị sớm. Quy tiên nhân cũng nghe đến thế giới thông cáo, nhìn đến Thẩm Phi cùng chủ não đã đạt thành chung nhận thức, chuẩn bị tiêu diệt dư thừa bộ nhớ. Mà lại quy tiên nhân còn phát hiện, lần này Thẩm Phi sau khi đi ra, mình rốt cuộc nhìn không thấu hắn, trên người hắn cũng không còn là từng hàng mật mã số liệu, mà là người sống sờ sờ. Cần ta làm cái gì sao? Quy tiên nhân ngừng lại máu mũi hỏi. Ngươi liền hào hào tại thiên thần đảo tu luyện, chờ đăng lục vườn địa đàng về sau, còn cần thực lực của ngươi vì nhân loại tọa trấn. Quy tiên nhân kích động, hắn đã tại thiên thần đảo tu luyện 100 năm, cũng là thời điểm rời núi, ngươi vẫn là chớ đi, về sau ngươi xuất lực còn nhiều cơ hội, ở trong game xính anh hùng có gì tài ba? Thẩm Phi vô tình giễu cợt nói. Cùng chủ não giao lưu sau khi đi ra, Thẩm Phi nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, bao quát quy tiên nhân làm người giám sát tiến vào trò chơi. Trên thực tế liền là nhân loại vì cam đoan đến tinh cầu mới sau có một cái mạnh hữu lực át chủ bài. Sở sinh chính là lá bài tẩy này, làm nhân loại di dân kế hoạch sớm nhất người tham dự cùng một vị duy nhất phổ thông thân phận người. Tăng thêm sở sinh ly kỳ đến không thể tưởng tượng vận rủi. Bị chính phủ liên bang nhất trí đề cử là người giám sát. Cái gọi là người giám sát sẽ ngay đầu tiên tiến vào trò chơi tiến hành tu luyện. Chờ đến gia viên mới về sau, người giám sát dành trước đám người 100 năm thời gian tu luyện. Tăng thêm sở sinh có thể giao phó vận rủi đặc tính, sẽ làm chính phủ liên bang mạnh nhất hữu lực át chủ bài. Dù sao có thể nắm giữ phi phàm lực lượng, khẳng định sẽ có người bành trướng hoặc là làm ra khác người sự tình. Đến lúc đó liền cần người giám sát ra mặt. Nói ngắn gọn, người giám sát liền là tân nhân loại bên trong vũ lực tồn tại cường đại nhất, linh khí tích lũy thâm hậu nhất. Để bọn hắn trở về đi, chủ não đã đang hành động. Ta cũng cần sớm triệu tập nhân thủ. Quy tiên nhân dùng ý niệm đem béo hổ bọn người gọi trở về. Thẩm Phi tại chính thức đạt được sang thế thần, phần mềm diệt virus, thân phận thừa nhận về sau, có thể tại nhất định hạn độ bên trong thu hoạch được trò chơi quyền hạn. Thẩm Phi tiện tay vừa nhấc, trước mặt không gian xé rách ra một đạo truyền tống môn. Truyền tống môn một chỗ khác là nhân loại thánh thành phồn hoa cảnh tượng. Ta biết các ngươi có rất nhiều nghi vấn, nhưng chúng ta bây giờ nhanh không thời gian. Vừa đi vừa nói, béo hổ cùng long tể tử nhìn thấy Thẩm Phi một mặt ngưng trọng. Biết đại sự làm trọng không có hồ nháo. Đi theo Thẩm Phi đi thẳng tới thánh thành. Ngay sau đó là Cô Sơn, Huy Tinh Thành cùng Ngân Nguyệt Thành. Thẩm Phi thậm chí ngay cả sứ đồ quốc gia, Sương Hàn Thành Lũy, Mộ Tinh Thành cùng Ma Đô đều đi. Lúc đầu khi nhìn đến Thẩm Phi trong nháy mắt, tất cả thế lực đối địch người đều nghĩ xông lên. Xử lý cái này để người cắn răng nghiến lợi ra hỏa. Nhưng là khi Thẩm Phi sau lưng truyền tống môn dần dần đi ra nhân loại quốc vương Lucian, đại chủ giáo, đại pháp sư, nữ tế ti, vua người lùn chờ truyền kỳ anh hùng thời điểm, người chơi tất cả đều thu liễm. Mẹ nó, loại này hoa lệ đội hình đứng ra vừa có mặt, đến cùng là ai đánh ai vậy? Sau đó Thẩm Phi liền đặt xuống câu nói tiếp theo. Thế giới thông cáo đều nghe được a? từ các ngươi nơi này đến thượng cổ chi thần hải trên truyền tống môn. Ít thì 10 ngày, nhiều thì nửa tháng. Hiện tại là liên thủ đối phó phá hư tinh cầu thượng cổ chi thần. Cần muốn mọi người đoàn kết nhất trí. Dù sao ta truyền tống môn ngay ở chỗ này. Muốn dùng liền đến, không muốn dùng liền tự mình đi đường. Các ngươi tùy ý. Nói xong lời này, Thẩm Phi liền lại mở một cái truyền tống môn, mang theo đám người rời đi, lưu lại Hắc Ám trận doanh người chơi hai mặt nhìn nhau. Thẩm Phi ra hỏa này hố bọn hắn quá lâu, vô luận là thú nhân, vẫn là sứ đồ cùng dạ tinh linh, đều bị Thẩm Phi đùa bỡn qua. Chỉ là vô luận nhiều ít thâm cừu đại hận, đều chống cự không nổi có người thử đi vào. Sau đó tới một câu vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.